Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương Nhạc tìm đến vườn trái cây. Cũng không trách Hoa Ngọc Bội căng thẳng linh quả liền nhiều như vậy. Nước linh tuyền mỗi ngày ra nước lượng là nhất định. Nếu như, mua nhiều người, nếu như người khác giá cả trở ra càng cao hơn, có thể liền không tới phiên phái toàn chân. Phải biết. Cái kia kỳ huyền quy, cái này viên thư duật, đối với phái toàn chân nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Trên xe xuống người, cũng làm cho viên thư duật lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên là Vạn Thọ khách sạn tổng bếp Trương Nhạc. Trương Nhạc sẽ tới nơi này, cũng là tất cả bất đắc dĩ. Mấy ngày trước, Vạn Thọ khách sạn phòng ăn cơm kiểu Tây dòng người thiếu mất một nửa. Kinh doanh ngạch thiếu mất một nửa. Đều là có người đi tới Vạn Thọ khách sạn phòng ăn cơm kiểu Tây. Hỏi có hay không 888 nguyên nước trái cây. Có nghe nói hay không? Quay đầu rời đi không phải số ít. Cũng không có thiếu người. Tuy rằng miễn cưỡng điểm một vài thứ. Nhưng nhìn dáng vẻ. Lần sau là sẽ không tới. Mà hiện tại. Thường thường đi khách sạn 5 sao phòng ăn cơm kiểu Tây ăn cơm người cũng đều biết. Vạn Thọ khách sạn là không có 888 nguyên nước trái cây. Ngày hôm qua, Vạn Thọ khách sạn phòng ăn cơm kiểu Tây. Một buổi chiều, dĩ nhiên chỉ tiếp đón hơn 20 vị khách hàng. Có thể nói, phi thường thảm đàm luận. Như vậy lưu lượng khách lượng, đừng nói là lợi nhuận. Chính là liền bọn họ phòng ăn cơm kiểu Tây bình thường chi đều duy trì không tới. Thậm chí, bởi vì phòng ăn cơm kiểu Tây thảm đạm. Cũng ảnh hưởng Vạn Thọ khách sạn vào ở tỷ lệ. Căn cứ Vạn Thọ khách sạn thượng tầng thống kê. Mấy ngày nay Vạn Thọ khách sạn vào ở tỷ lệ so với bình thường ít đi có 3/10. Cái này quả thực là không dám tưởng tượng. Phải biết thành phố Cửu An nhưng là lịch sử cổ thành. Du lịch thành thị, hiện tại là mùa hạ. Vẫn là du lịch mùa thịnh vượng. Như vậy vào ở tỷ lệ. Quả thực là thảm đạm đến không thể lại thảm đạm. Mà Trương Nhạc từ người khác nơi đó biết được tin tức là cái khác 4 gia khách sạn 5 sao. Lưu lượng khách lượng, kinh doanh ngạch nhưng là có một bước nhảy vượt bậc. Thậm chí, rất nhiều nơi khác đến khách hàng, đều mộ danh mà đi. Trương Nhạc biết, không thể còn tiếp tục như vậy. Muốn còn tiếp tục như vậy, Vạn Thọ khách sạn kinh doanh ngạch nâng không lên đi. Chính mình quản lý phòng ăn cơm kiểu Tây kinh doanh ngạch nâng không lên đi. Vạn Thọ khách sạn liền đối mặt kinh doanh không quen, khả năng đóng cửa vấn đề, mà chính mình, có thể sẽ trở thành trước hết một bị mở người, đặc biệt là ăn uống bộ tổng giám, cũng không biết làm sao sẽ biết Trương Nhạc ngay lúc đó đánh đuổi viên thư duật. Viên thừa đức, còn muốn cướp người khác hoa quả sự tình, đem Trương Nhạc gọi đi, mạnh mẽ khiển trách một trận, trực tiếp nói cho Trương Nhạc, hoa quả sự tình nhất định phải giải quyết. Nếu như không có thể giải quyết, Trương Nhạc liền cuốn gói cút ngay. Trương Nhạc dùng tiền thông qua Hoàng hậu khách sạn một tiểu bếp. Cho tới viên gia vườn trái cây địa chỉ, liền lái xe chạy tới. Hắn quyết định, ngày hôm nay mặc kệ tiêu tốn cái gì đánh đổi đều phải lấy được hoa quả. Nhường cái này viên gia vườn trái cây cũng cho Vạn Thọ khách sạn cung hàng. Nhìn thấy viên thư duật, Trương Nhạc trên mặt nhất thời chất đầy nụ cười. Có thể nói, này Trương Nhạc ra mặt là thật sự dày. Lần trước nhìn thấy viên thư duật thời điểm, còn muốn cướp người ta hoa quả, còn muốn nhường bảo an đánh người. Hiện tại, ngay lập tức sẽ có thể đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Viên thư duật không phải ngu ngốc, tự nhiên trong nháy mắt liền đoán được Trương Nhạc ý tứ. Đối với như vậy người bình thường, viên thư duật không hề có một chút nào để ở trong lòng. Nếu là ngày hôm qua, người này tới cửa, thái độ khá hơn một chút, có thể đưa ra cái khác cấp 4 sao khách sạn cho giá cả. Không thu hồi chụp, viên thư duật cũng không ngại cho bọn họ cung hàng. Thế nhưng, ngày hôm nay, sau đó, là không xong rồi. Bởi vì, ngày hôm nay mới vừa cùng cái khác 4 ra khách sạn 5 sao thương lượng được rồi. Ở thành phố Cửu An. Chỉ cho bọn họ 4 quán rượu cung hàng. Viên thư duật đương nhiên sẽ không phá hoại hiệp ước. Tuy rằng, đến hiện tại, hiệp ước vẫn không có ký. Trương Nhạc đầy mặt trồng nụ cười, cho Viên Thư Duật đưa lên một điếu thuốc. Viên Thư Duật vung vung tay, ta không hút thuốc lá. Trương Nhạc cười nói rằng, người bạn nhỏ, nhà ngươi đại nhân đâu? Viên Thư Duật liếc mắt một cái Trương Nhạc, vườn trái cây sự tình ta làm chủ, ngươi có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Trương Nhạc cười nói rằng, vậy ta liền không vòng vèo tử, nói thẳng, người bạn nhỏ, lần trước là ta không đúng, ta không nên đánh đuổi các ngươi, cũng không nên nhường bảo an đánh các ngươi, có điều cũng may, các ngươi cũng không có ăn cái gì thiệt thòi. Ta nghĩ, các ngươi có thể hay không cho chúng ta Vạn Thọ khách sạn cũng cung cấp hoa quả a? Giá cả chúng ta ra đến 100 đồng một cân, ta một điểm tiền bâu ơ cũng không muốn. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Ngươi xem, ta xe đều ra, liền chuẩn bị kéo hoa quả đây. Viên Thư Duật liếc mắt nhìn Trương Nhạc. Nhà ta vườn trái cây đã cùng pháo đài 4 quán rượu ký kết. Ở thành phố Cửu An, không thể cung hàng cho hắn khách sạn. Vì lẽ đó, chuyện này không có thương lượng. Trương Nhạc vừa nghe, nhất thời nụ cười trên mặt hơi ngưng lại. Đón lấy nói rằng, chúng ta cho ngươi 150 nguyên một trái cây. Một cân trái cây, cái giá này nhưng là cái khác 4 quán rượu gấp 3. Ngươi xem, thế nào? Trương Nhạc tự nhiên không biết. Kim Thiên Thành bảo 4 quán rượu ăn uống bộ tổng giám đã đi tới Viên gia vườn trái cây. Tăng lên trái cây giá cả. Hắn cho rằng, pháo đài 4 quán rượu vẫn là cho 50 nguyên một trái cây. Một cân trái cây giá tiền. Nghĩ đến phải cho ra 150 nguyên giá cả. Trương Nhạc chính là đau lòng. Thế nhưng, cũng không có cách nào. Nếu như không kéo về trôi đi khách nhân. Nếu như không thể tăng lên kinh doanh ngạch, đánh ra danh tiếng, không chỉ có hắn, Vạn Thọ khách sạn cũng phải gặp vận rủi lớn. Viên Thư Duật lắc lắc đầu, đã ký kết, nói cẩn thận không cung cấp thành phố Cửu An cái khác khách sạn. Rất có lỗi, người một chuyến tay không? Nghe xong Viên Thư Duật, Trương Nhạc sắc mặt chính là chìm xuống, cho thể diện mà không cần, mình đã vì là chuyện lần trước xin lỗi. Còn đưa ra như vậy bảng giá, người này lại vẫn không chịu bán trái cây. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn Trương Nhạc tuy rằng chỉ là Vạn Thọ khách sạn tổng bếp, thế nhưng cũng là nhận thức Hào ca, Long ca, ở trên đường cũng khá cụ sức ảnh hưởng. Tên tiểu tử này, lại dám không nể mặt hắn. Thực sự là muốn chết đây. Trương Nhạc bản nổi lên mặt, người thật sự quyết định không bán trái cây cho tửu điếm chúng ta. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Đã ký kết. Chuyện này không có cách nào thương lượng. Trương Nhạc cao giọng gọi nói. Tốt, tốt. Ngươi không nể mặt ta. Ta liền để cho các ngươi ra không có cách nào bán hoa quả. Các anh em, đều cho ta hạ xuống. Nghe xong Trương Nhạc, xe van mặt sau cửa mở ra. Từ phía trên đi xuống mười mấy người. Mười mấy người này, trong tay đều cầm gậy cao su, ống tuyếp loại hình đồ vật. Những người này đều là Trương Nhạc dùng tiền mời tới người. Trương Nhạc biết Viên Thư Duật khí lực lớn, biết đánh nhau. Vì lẽ đó, lần này xin mời người, cũng đều là có mấy phần tán đả, võ công bản lĩnh người. Viên Thư Duật vừa nhìn thấy những người này, ánh mắt liền lạnh xuống. Cảm tình, cái này Trương Nhạc đã sớm chuẩn bị kỹ càng cùng mình trở mặt. Cũng may, chính mình không có xem ở người này khuôn mặt tươi cười đón lấy mức bán trái cây cho hắn. Bây giờ nhìn lên, người này thật không phải cái gì lương thiện người. Có thể không lui tới liền không lui tới. Có thể một cái tát đập chết, liền một cái tát đập chết mới tốt. Trương Nhạc đối với cái kia mười mấy người nói rằng, đem hắn ra vườn trái cây đập cho ta. Nhìn hắn bán thế nào tiền, làm sao cho những khác khách sạn cung hàng. Nhớ kỹ, mỗi cái trái cây đều đập nát, nhường bọn họ vườn trái cây không có một quả ngon có thể bán. Trương Nhạc đã sớm tính toán kỹ, chính mình lần trước cùng đôi kia phụ tử làm khó dễ. Nghĩ đến muốn bọn họ bán trái cây cho mình, cũng là dường như khó. Chính hắn lòng dạ nhỏ mọn, tự nhiên cũng cho rằng tất cả mọi người đều là lòng dạ nhỏ mọn. Vì lẽ đó, Trương Nhạc đã sớm bỏ ra 5 vạn khối. Mời những tên côn đồ này đến, liền chuẩn bị đàm luận vỡ thời điểm. Một không làm, mà không ngớt, đem vườn trái cây bị đập phá. Hắn là nghĩ thông suốt, không bán trái cây cho ta, ta liền để ngươi không có cách nào cho bất luận người nào bán trái cây. Chờ đến cái khác khách sạn năm sau cũng không có trái cây cung cấp. Đại gia liền lại trở về tương đồng trình độ. Thậm chí, Trương Nhạc nội tâm còn có vẻ chờ mong. Có thể đàm luận vỡ liền đàm luận vỡ đi. Chỉ ít như vậy, chính mình cũng có thể hả giận. Trước đây không có như vậy trái cây. Bọn họ khách sạn còn không phải như vậy qua. Hiện tại chỉ cần để những người khác khách sạn cũng không có như vậy trái cây. Vạn Thọ khách sạn cũng có thể giống như trước như thế qua. Để cho mình cúi đầu. Cũng không nhìn một chút có hay không tư cách đó. Tuy rằng bắt đầu làm đủ tư thái. Trên thực tế, Trương Nhạc nội tâm là phi thường khó chịu. Có điều bách với tửu điếm tầng áp lực. Không thể không ở bắt đầu xếp làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Xếp làm ra một bộ chịu thua tư thái. Hiện tại Trương Nhạc, nơi nào còn có vừa nãy khúm núm. Nơi nào còn có vừa nãy hòa ái dễ gần. Toàn bộ mặt đều dữ tợn. Vặn vẹo lộ ra tùy tiện nụ cười. Thật giống hắn là chỉ điểm giang sơn tướng sĩ như thế. Từ nơi này liền có thể thấy được. Trương Nhạc người này trong lòng vẫn tương đối vặn vẹo. Mặc kệ chuyện gì, đều tới xấu nhất một mặt nghĩ. Mặc kệ chuyện gì đều muốn sử dụng ra xấu nhất thủ đoạn. Mà từ trên xe bước xuống mười mấy cái cầm gậy gộc người. Cũng là đến gần Viên Thư Duật. Đầu lĩnh chính là một màu vàng đầu người trẻ tuổi. Tên là Khoan Hậu, huynh đệ của hắn. Trên đường người đều gọi hắn Khoan Ca. Người trẻ tuổi này, học tập tán đã có mười mấy năm. Tuy rằng không sánh được Hắc Thiết. Thế nhưng ở trong vòng cũng rất nổi danh. Khoan Hậu một lỗ tai mang theo 7-8 cái bông tai. Xem ra chói mắt cực kỳ. Màu vàng đầu, cao cao thổi bay. Làm thành giết Matthew dáng vẻ. Trên mặt mang theo một tia lưu lý lưu khí nụ cười. Khoan Hậu nhìn vườn trái cây cây ăn quả. Trái cây, lộ ra một cái mỉm cười. Những này cây ăn quả. Trái cây thật là xinh đẹp. Ta Khoan Ca thích nhất chính là hủy diệt đẹp đẽ. Sự vật tốt đẹp. Sau đó nhìn những người này tan nát cõi lòng. Thống khổ gào thét. Ngày hôm nay, có thể nhìn thấy một người vẻ mặt thống khổ. Thực sự là tốt. Khoan Hậu dơ dơ lên trong tay gậy cao su. Nhìn một chút Viên Thư Duật. Một mười mấy tuổi tiểu tử. Nghe nói còn rất biết đánh nhau. Có một nhóm người khí lực. Không biết ở ta Khoan Ca thủ hạ. Có thể đi mấy chiêu. Khoan Hậu dùng làm càn đến cực điểm. Không kiêng dè gì ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Dưới cái nhìn của hắn. Viên Thư Duật thật giống như đợi làm thịt cừu con như thế. Có điều thoáng khiến Khoan Hậu kinh ngạc chính là, người thiếu niên này, cũng quá bình tĩnh, lẽ nào, hắn tự tin có thể vượt qua mình và chính mình mang đến những huynh đệ này. Mà Viên Thư Duật nhưng là ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Những tên côn đồ này, đừng nói là hơn 10, chính là mười mấy, mấy trăm cái, thậm chí hơn 1000 cái, đều không phải là đối thủ của chính mình. Có điều, một lúc ra tay có thể muốn sắc bén một ít, miễn cho đem một hai để vào vườn trái cây, phá hoại chính mình vườn trái cây cùng cây ăn quả. Viên Thư Duật là quyết định, những tên côn đồ này, đều không phải người tốt lành gì. Nếu muốn đối đầu, tự nhiên không thể tiện nghi bọn họ. Một lúc, đều gãy tay gãy chân được rồi. Cho tới cái này Trương Nhạc, hạ xuống có rất nhiều cơ hội tìm hắn tính sổ. Ngay vào lúc này, liền nghe đến một thanh âm truyền đến. Khoan Hậu, ngươi tới nơi này làm gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.